xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 239, kiểu thiếu học muội vs cường giả mặt thế 21. Góc truyện audio.com, edit Ochibi, hệ tinh thần tuy rằng lợi hại, nhưng thể lực lại là nhược điểm lớn nhất. Giống như ở trước mặt tên zombie có sức mạnh như vừa rồi, nếu tinh thần bị khống chế quả thực cũng chỉ có thể bị nó lạm dụng. Cho nên cần phải làm cô mạnh lên trước tiên. Lúc trước Từ Như Ý còn hoài nghi mình chỉ là người thường, hiện tại lại mơ hồ cảm thấy, mình thật là năng lực giả đặc biệt, bằng không cũng sẽ không bị một con zombie hệ tinh thần theo dõi. Chỉ là trước kia không biết vận dụng sức mạnh này thế nào mà thôi. Vừa rồi cùng zombie kia quyết đấu, khiến cô có chút manh mối. Từ Như Ý nhận tinh hạch đặt trong lòng bàn tay. Điều khiển ý niệm, tinh hạch kia từng chút thu nhỏ, đến khi không còn nữa. Thế nào, Mộ Hàm Phong quan tâm hỏi. Cảm giác tinh thần lực của mình lớn một chút, thị lực và thính lực rõ ràng hơn. Từ Như Ý thành thật trả lời. Thật tốt quá, Mộ Hàm Phong tận đáy lòng cao hứng. Hắn và Lục Sơ Vân một đường thay phiên nhau chiến đấu với những zombie bình thường. Phát hiện ngoại trừ hai tiểu tinh hạch hơi lớn chút, đoán chừng mới cấp 1, còn lại tất cả đều là màu nâu hôi, đựng tạp chất. Chân mũi cũng là thịt, đoán rằng về sau, đây sẽ là tiền lưu thông ở mặt thế. Mộ Hàm Phong cất hết chúng nó trong tủ sắt khóa lại. Từ hôm nay trở đi tôi và Sơ Vân ca thay phiên ra bên ngoài đánh zombie. Thứ nhất là để gia tăng năng lực thực chiến, thứ hai là để thu thập thêm tinh hạch. Mộ Hàm Phong nhanh chóng phân tích ra hình thức trước mắt. Bọn họ không có khả năng ở mãi tại nơi này, trước tiên tăng thực lực, sau đó đi về phương Bắc. Bên kia thủ đô có người thân của hắn, có được vũ khí quân đội tiên tiến đầu tiên sẽ thành lập căn cứ. Nếu ông hắn nhận được điện báo, nhất định sẽ tiếp nhận bảo vệ người Từ gia. Một người ra ngoài quá nguy hiểm, chúng ta hoạt động tập thể đi. Từ Như Ý nói, được, Mộ Hàm Phong gật đầu. Hắn tin, mình có thể bảo hộ cô thật tốt. Ba người một đường đi ra ngoài, không bao lâu, lập tức có zombie theo hơi thở bọn họ mà đến, dần dần tập kết hướng bên này. Mộ Hàm Phong và Lục Sơ Vân đưa lưng vào nhau, bảo vệ cô ở bên trong. Chỉ cần có zombie tiếp cận tới, nhanh chóng bị đánh gục. Ngắn ngủn thời gian 2 ngày, những zombie sơ cấp đó cũng đã có tinh hạch, tuy rằng phẩm chất kém, nhưng cũng không tồi. Mỗi lần đánh bại một con, Từ Như Ý liền phụ trách thu thập tinh hạch. Mấy giờ sau, zombie ở khu này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Wow, thì ra lại có nhiều như vậy. Mộ Hàm Phong nhìn một bao tinh hạch trong tay cô cảm thán. Xem ra, bọn họ đúng là chiến đấu rất hết mình. Sơ Vân ca, anh ở lại nơi này, tôi qua nhìn xem còn có hay không. Mộ Hàm Phong đánh đến hăng say, rõ ràng hắn cảm giác thực lực của mình có tăng lên. Thân thể cường đại cũng sẽ kéo theo gia tăng tinh thần lực. Ngọn lửa từng cháy nhỏ kia, nhanh chóng cao nửa thước, độ ấm rõ ràng cũng mạnh hơn không ít. Lục Sơ Vân dĩ nhiên sẽ không kém, cho nên hắn mới yên tâm giao Như Ý cho anh. Chỉ là không ngờ tới, hắn mới đi, thì có mấy người lại đây. À, đại ca, bên kia thì ra lại có một cô nàng cực phẩm a. Một âm thanh đáng khinh truyền tới. Ba người kia đi đến hướng bên này, ánh mắt dâm tà không e dè càn quét trên người Từ Như Ý. Thế giới hiện tại đã không còn trật tự. Chỉ cần có thực lực thứ mình muốn liền có thể thông qua bạo lực mà lấy. Lúc này, ở bọn họ xem ra con gái rất nhu nhược bất kham, nghiễm nhiên. Góc truyện audio.com, thành thú vui của nam nhân, chỉ cần bọn họ muốn, liền có thể đoạt, là thật luôn, trông hình như còn rất nhỏ, có lẽ là học sinh trung học chăng. Những người này một bên đi đến trước mặt bọn họ, một bên soi mói cô giống như hàng hóa. Lão đại nhìn xem, đôi mắt nhỏ thanh thuần kia trông thật mới mẻ, tôi đã gấp không chờ nổi muốn nếm một miếng. 2 tháng 3 năm 2020 cách chương.